Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôi, xem ra nguyện vọng của anh cũng không ít nha. Vương Tĩnh Kỳ làm sao lại không nhận ra anh đang nói bừa. Cô nhìn anh, ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng cô thì không hề cười. Đương nhiên rồi, nguyện vọng thứ nhất của anh chính là được sống cùng với cô nương Vương Tĩnh Kỳ đến răng long đổ bạc. Chu Cẩn Du thâm tình nói. Vương Tĩnh Kỳ phì cười. Anh cũng rất có tài nói bừa nha, mới đó mà đã nghĩ ra cách dỗ dành phụ nữ rồi. Có trời đất chứng giám, anh chỉ nói những lời xuất phát từ đáy lòng. Có thể lúc đầu Chu Quẩn Du chỉ là muốn dỗ vợ anh vui vẻ, thế nhưng sau khi anh nói nguyện vọng này ra khỏi miệng, anh cảm thấy trong lòng mình đúng thật là cũng suy nghĩ như vậy. Được rồi, thật buồn nôn, không phải cái này, đổi cái khác đi. Vương Tĩnh Kỳ vui vẻ nói. Đó chính là về sau người em thích nhất là anh, chỉ có thể là anh, ngay cả con cũng phải xếp hạng sau anh. Chu Quẩn Du nói xong cũng cảm thấy có chút phẫn nộ. Kể từ sau khi vợ anh mang thai, anh có thể cảm thấy vợ anh luôn đặt sự chú ý lên đứa bé nhiều hơn anh. May là đứa bé còn chưa ra đời, nếu sau này đứa bé được sinh ra, anh còn có chỗ đứng trong nhà sao? Vương Tĩnh Kỳ không biết tại sao nữa, có mấy câu nói như vậy thôi mà lại làm cô cảm động muốn chết, nước mắt rưng rưng. Đây chính là nguyện vọng của anh, bản thân anh cũng sẽ làm như vậy. Em vĩnh viễn luôn đứng vị trí thứ nhất trong lòng anh, ai cũng không bằng. Chu Cẩn Du trịnh trọng đảm bảo với cô. Lời nói này nếu để cho bà Giang Văn Ngọc nghe được, nhất định sẽ cảm thán sinh con đúng là sai lầm, có vợ quên mẹ, câu này rất đúng đối với con trai của bà. Ừ, em sẽ cố hết sức. Vương Tĩnh Kỳ hít mũi một cái. Lúc hai người kết hôn, Chu Cẩn Du không có cầu hôn cô, không có nói mấy lời buồn nôn đường mật. Không ngờ bây giờ cô mang thai, Chu Cẩn Du lại giống như đi tình nguyện không công, nói ra hết những lời này, thật là làm cho cô cảm động quá trời. Vợ à, hai nguyện vọng lớn nhất của anh cũng đều nói cả rồi, có phải em cũng nên nói tin tốt của em rồi hay không? Chu Cẩn Du ăn vạ. Vương Tĩnh Kỳ nhìn về mặt ăn vạ của anh, đấng mày râu hơn 30 tuổi rồi còn làm vậy. Anh quên, anh nhất định là quên rồi, lúc vừa mới biết em mang thai anh đã nói đó. Chu Cẩn Du tự hỏi. Lúc em vừa mới mang thai anh nói cái gì? Cũng không phải là mới nói đây, anh thật sự không nhớ. Đột nhiên, hai mắt anh tỏa sáng, kêu lên. Chẳng lẽ trong bụng em là hai đứa? Anh nhìn lúc đó, anh có hỏi bác sĩ, trong bụng vợ anh là một hay là hai? Cho là nhà họ Chu có tiền sử thai sinh đôi, cho nên tỷ lệ vợ anh mang thai sinh đôi lớn hơn so với bình thường. Lúc đó, anh cũng rất hy vọng vợ anh có thể một lần sinh hai đứa, tốt nhất là hai Long Phượng, đều có đủ con trai, con gái. Vương Tĩnh Kỳ thấy anh đoán được, vui mừng gật đầu một cái. Ừ, lúc nãy làm siêu âm B, bác sĩ nói trong bụng em nghe được hai nhịp tim, hẳn là sinh đôi. Chu Cẩn Du nghe vậy cũng vui mừng. Đó là con trai hay con gái? Vương Tĩnh Kỳ liếc anh một cái. Anh tưởng bác sĩ là thần sao? Mới hơn 2 tháng, làm sao biết giới tính được? Bác sĩ nói ít nhất cũng phải hơn 4 tháng mới có thể nhìn thấy. Thật ra lúc đó cô cũng có hỏi, chỉ có điều cô không phải trọng nam khinh nữ, mặc kệ là con trai hay con gái, chỉ cần là con của cô đều thích. Cô hỏi nam nữ chủ yếu là muốn chuẩn bị đồ dùng chết cho con. Biết giới tính rồi, có thể lựa chọn sẵn quần áo cho em bé, tránh mua nhiều lãng phí. Vợ à, em thật tuyệt vời. Mặc dù Chu Cẩn Du không biết giới tính của hai con mình, nhưng điều này cũng đủ làm anh rất vui mừng. Từ giờ trở đi, Vương Tĩnh Kỳ trở thành người có công trạng to nhất của cả gia đình này rồi. Hai người đang mừng rỡ, anh một câu, em một câu, thảo luận tương lai. Đột nhiên, bụng Chu Cẩn Du kêu lên rồn rột. Cái bụng Vương Tĩnh Kỳ cũng giống như hưởng ứng với lời kêu gọi, kêu rột rột theo anh. Hai người nhìn nhau một lát, sau đó phì cười. Buổi sáng, sau khi Chu Cẩn Du được thả ra, anh đã vội vàng chạy về thành phố D. Vừa tới nơi, đã trực tiếp đi tới bệnh viện, còn chưa có ăn cơm trưa. Còn Vương Tĩnh Kỳ thì bị mời đi hỗ trợ điều tra, sau đó được 120 đưa đến bệnh viện. Bây giờ vẫn đang làm kiểm tra chuyển nước biển, cũng không có thời gian rảnh để ăn cơm trưa, cho nên bây giờ mới có tình huống như vậy. Cốc cốc cốc, thư ký Lý gõ cửa đi vào, mang bữa trưa muộn đến cho hai người. Ông xếp Chu Cẩn Du nhìn anh ta bằng ánh mắt miễn cưỡng, còn Vương Tĩnh Kỳ nở nụ cười cảm kích. Sau khi Lý Việt đóng cửa phòng bệnh lại, Vương Tĩnh Kỳ không nhịn được khích lệ anh. Thư ký Lý đúng là một người tốt, luôn biết nghĩ cho sếp của mình, còn luôn luôn có mặt khi sếp cần, là một nhân viên rất có tiềm năng. Mặc dù cô không làm trong ngành của anh, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được. Chư Quẩn Du khẽ gật đầu, trong lòng có chút đắc ý. Nếu không có tiềm năng, thì anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net